Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, Người Bù Nhìn. Sống, cỏ, hù chết lão tử. Bị Trần Mặc trống rỗng ánh mắt giật nảy mình về sau. Tóc xanh không khỏi giận mắng một tiếng. Vì phát tiết sợ hãi trong lòng, hắn một cước đá vào Trần Mặc trên thân. Đem cái bộ dáng này giữ tợn người bù nhìn đạp ngã trên mặt đất. Tình huống gì a lão tam? Mau tới hỗ trợ. Cái này tiểu nương môn nhìn xem yếu đuối. Khí lực còn không nhỏ. Thiếu đi tóc xanh nén. Tiểu tuyết dãy giụa cường độ càng lớn. Sắc gấp tóc đỏ có chút gấp. Nghe vậy, tóc xanh ra vẻ tùy ý khoát tay một cái nói. Không có việc gì, không có việc gì. Một cái phá người bù nhìn mà thôi. Ta cái này đến giúp đỡ. Nói xong, tóc xanh theo bản năng hướng Trần Mặc liếc qua. Thế nhưng là cái nhìn này, lại làm cho hắn toàn thân lông tơ đứng thẳng lên. Ngã xuống đất về sau, Trần Mặc cặp kia đáng sợ con mắt thế mà chuyển hướng. Vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào hắn. Người rơm này con mắt, sẽ động. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này về sau, tóc xanh sợ hãi trong lòng lại lên cao một tiết. Hoảng sợ giá trị cộng 40. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Trần Mặc từ tóc xanh trên thân lấy được 50 cái hoảng sợ giá trị. Khoảng cách trao đổi, ma thần thân thể còn kém một nửa. Lần này tóc xanh bị hù rất thảm. Khuôn mặt đều hơi có chút trắng bệch. Lúc này chính vào hoàng hôn. Chính là âm dương giao thế thời điểm. Như sáng như tối tia sáng đánh vào Trần Mặc trên thân. Để hắn cái này gầy cao dữ tợn người bù nhìn lộ ra càng thêm kinh khủng. Càng thêm âm trầm. Không phải, lão tam ngươi tình huống như thế nào a? Nói thế nào nói xong liền không có động tĩnh a? Gặp tóc xanh ngốc đứng ở nơi đó. Tóc vàng cũng bắt đầu có chút bất mãn. Lần này, tóc xanh không tiếp tục dáng chống đỡ. Hắn nuốt một cái nước bọt. Thanh âm khẽ run nói. Không, không thích hợp. Cỗ này người bù nhìn rất không thích hợp. Đang lúc nói chuyện, Trần Mặc vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào tóc xanh. Trống rỗng, ánh mắt xâm lãnh vô cùng dọa người. Cái này khiến tóc xanh sợ hãi trong lòng không cách nào tiêu tán. Lại cho Trần Mặc cung cấp 20 điểm hoảng sợ giá trị. Thứ gì a? Lão tam ngươi có phải hay không choáng váng? Chẳng phải một cái người bù nhìn sao? Ngươi hoa mắt a? Tóc vàng tạm thời từ bỏ đối tiểu tuyết tiến hành thi bạo. Đứng dậy đi tới tóc xanh bên người. Tóc xanh chỉ vào Trần Mặc. Thanh âm khô khốc nói. Cái này, người rơm này, con mắt sẽ động. Nó tựa như là sống. Cái gì con mắt sẽ động a? Khẳng định là vẩy một hồi. Buông lỏng con mắt thôi. Người chờ, lão tử cái này đem trong mắt của nó tử móc đi ra. Nói xong, tóc vàng vén tay áo lên. Nhanh chân hướng Trần Mặc đi đến. Đừng nhìn tóc vàng thần sắc khinh thường. Kỳ thật Trần Mặc cái kia giữ tợn người bù nhìn bộ dáng. Cũng làm cho trong lòng của hắn có chút hốt hoảng. Hoảng sợ giá trị cộng 5. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Trần Mặc đã có 75 điểm hoảng sợ đáng giá. Nhưng cùng với lúc Trần Mặc cũng gặp phải nguy hiểm lớn nhất. Nếu quả như thật bị tóc vàng trừ đi con mắt, có thể hay không chết không biết. Nhưng là đã mất đi duy nhất có thể di động khí quan. Trần Mặc liền không còn có kích hoạt thu hoạch hoảng sợ giá trị. Từ đó kích hoạt kỹ năng, tự do hành động, thành bại, ở phen này, rất nhanh, tóc xanh liền đi tới Trần Mặc trước mặt nửa ngồi dưới. Đưa tay muốn trừ đi cái kia một đôi không biết dùng làm bằng vật liệu gì làm thành con mắt. Tóc vàng ngón tay cùng Trần Mặc con mắt ở giữa khoảng cách. Nhanh chóng rút ngắn, 1 mét, nửa mét, 20 cm. 10 cm, 5 cm, cả hai ở giữa khoảng cách không ngừng rút ngắn. Mắt thấy tóc vàng ngón tay liền muốn chạm đến Trần Mặc con mắt. Thế nhưng là ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trần Mặc nguyên bản liếc xéo phía dưới con mắt, bỗng nhiên nhất truyền, trừng mắt tóc vàng. Ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ quỷ dị hung tàn. Cỏ, bất thình lình một màn. Đem tóc vàng bị hù rút lui 3 bước, một cái rắm ngồi xổm quẳng xuống đất. sau đó toàn thân lông tơ đứng thẳng, tê cả da đầu. Tatiem liền nói người bù nhìn con mắt sẽ động. Không có lừa gạt ngươi chứ. Một màn này cũng bị tóc xanh nhìn ở trong mắt, đồng dạng rút lui mấy bước. Cái này trong lòng hai người đều dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi. Tới gần Trần Mặc tóc vàng tức thì bị hù không nhẹ. Hoảng sợ giá trị cộng 50. Hoảng sợ giá trị cộng 20. Hai âm thanh tại Trần Mặc trong đầu vang lên. Sau đó hắn không chút do dự hao tốn 100 điểm hoảng sợ giá trị. Học tập ma thần thân thể. Chủ ký sinh tốn hao 100 điểm hoảng sợ giá trị. Còn thừa hoảng sợ giá trị. 45 điểm. Ma thần thân thể LV1 thân thể có thể tự do di động. Cũng có nhất định cường độ. Học tập kỹ năng này về sau, Trần Mặc rốt cục có thể động. Một bên khác, tóc vàng cùng tóc xanh đều bị hù không nhẹ. Nhưng là tóc đỏ lại không có thấy cảnh này. Hắn một mực tại cùng Tiểu Tuyết làm dây dưa. Nhưng lại bắt không được cái này cương liệt nữ hài. Mắt thấy hai cái hồ bằng cẩu hữu không động đậy. Tóc đỏ bất mãn kêu lên. Các ngươi hai cái lại làm cái quỷ gì a? Đến giúp lão tử đè lại cô nàng này. Ta đến đốt đi cái này phá người bù nhìn. Ngươi nói một chút hai người các ngươi. Người lớn như vậy, sao có thể bị một cái người bù nhìn hù sợ đâu? Thật sự là phế vật. Tóc đỏ là trong ba người lão đại. Hai người khác không dám phản bác. Hỗ trợ đè lại Tiểu Tuyết đồng thời. Vừa vặn cũng mượn cơ hội cách Trần Mặc xa một chút. Mà lá gan lớn nhất tóc đỏ thì móc ra cái bật lửa. Từng bước một hướng Trần Mặc đi đến. Đem tà thần thân thể tăng lên tới LV1 về sau. Trần Mặc cũng không có lập tức liền động đậy. Hắn có thể cảm giác ra mình bây giờ thực lực cũng không phải là rất mạnh. Mặc dù có thể di động. Nhưng là thân thể cường độ lại so đồng dạng người trưởng thành yếu nhược một chút. Thực lực như vậy, không cách nào cùng ba cái thanh niên lưu manh cứng rắn. Nhưng là Trần Mặc cũng có mình lợi khí. Cái kia chính là, hoảng sợ, tóc đỏ bước nhanh hướng Trần Mặc đi đến. Đi vào trước mặt hắn sau nhóm lửa một điếu thuốc. Dự định rút hai cái lại ném qua đi đem hắn thiêu hủy. Nhưng mà tóc đỏ thuốc lá vừa điểm. Ngã trên mặt đất Trần Mặc đột nhiên động. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, thân thể của hắn như là một đài rỉ sét máy móc. Vặn vẹo lên chậm rãi đứng lên. Phát ra một trận để cho người ta ghê răng tiếng ma sát. Bộ dáng kia, quỷ dị vô cùng. Một màn này, sẽ tại trận bốn người toàn bộ đều sợ choáng váng. Người rơm này, thế mà thật sống. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.